Cự Long thức tỉnh, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863. Đúng lúc này, Lục Hy bỗng nhiên chột dạ, phát hiện hình như mình bị ai đó nhìn lén. Sắc mặt Lục Hy không thay đổi, mà lặng lẽ mở con mắt xuyên thấu. Lần trước ở thổ phiên, anh đã có cảm giác này, nhưng lúc đó vội thăm dò di tích, nên anh bỏ qua. Bây giờ lại có cảm giác này, Lục Hy quyết định tìm đến cùng. Lúc này, trông có vẻ như Lục Hy đang hút thuốc, nhàm chán ngó đông ngó tây. Thực ra tất cả những chỗ ánh mắt anh lướt qua đều hiện ra rõ mồn một. Lúc này, Lục Hy phát hiện có một người trên trần nhà. Cơ thể của người này dung hòa với trần nhà thành một thể. Hơn nữa không hề có những đặc trưng của sự sống như hơi thở và mạch đập nhịp tim. Thuật ngụy trang cao siêu. Ngay cả anh cũng bị lừa. Lục Hy không hành động hấp tấp, mà đang suy nghĩ, tại sao người này năm lần bảy lượt theo dõi mình. Đúng lúc này, bóng hình đó di chuyển. Chỉ thấy hắn men theo trần nhà, trượt đến góc tường. Những chỗ mà hắn lướt qua đều dung hòa với môi trường chỗ đó một cách hoàn hảo. Nếu không phải Lục Hy có thần kỹ như con mắt xuyên thấu thì không thể phát hiện ra. Hắn trượt đến góc tường, giống như từ trong bức tường đi ra, hiện lên hình hài, một chiếc áo choàng dài kèm mũ trùm màu đen bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Không nhìn rõ khuôn mặt. Lúc này, ảnh sát nói, anh chính là con trai của Lục Viễn Sơn phải không? Lục Hy vừa nghe, chậm rãi ngồi dậy, nhìn ảnh sát vỗ tay nói, thuật ngụy trang thật cao siêu. Khâm phục khâm phục, tôi hỏi anh có phải là con trai của Lục Viễn Sơn không? Ảnh sát không hề dao động hỏi lại. Lục Hy nhìn hắn, chậm rãi nói, đúng, tuy rằng Lục Viễn Sơn không nuôi dưỡng anh, nhưng vẫn là máu mủ ruột già. Lục Hy cũng không thể phủ nhận. Lúc này, ảnh sát mới nói, rất tốt, theo tôi về nhận tổ quy tông đi. Đây là một trong số nhiệm vụ của hắn ở Tây Kinh. Hoàn thành nhiệm vụ này trước, rồi đi thu thập thông tin của Lục Thiên Hành. Với ảnh sát, Lục Hy chỉ là một người bình thường. Nhiệm vụ này không hề khó chút nào. Lục Hy vừa nghe, cau mày nói, nhận tổ quy tông. Đúng, muốn tôi đổi họ Ôn ư, đáng tiếc. Tôi đã mang họ Lục rất lâu rồi. Lục Hy thản nhiên nói, quyền thế nhà họ Ôn không phải là điều mà anh có thể tưởng tượng được. Có thể trở về nhà họ Ôn là vinh dự của anh. Anh phải trân trọng cơ hội này. Một người luôn rất ít nói như ảnh sát, hôm nay lại phá lệ nói rất nhiều. Lục Hy lại cười nói, ha ha, theo tôi thấy, nhà họ Ôn cũng chỉ vậy mà thôi. Anh quay về nói với họ, tôi họ gì là do tôi quyết định, bảo họ đừng hao tâm tổn trí nữa. Ảnh sát nghe vậy liền quát nói, ngông cuồng. Nói xong, chỉ thấy hắn kéo một tàn ảnh, trong phút chốc đến trước mặt Lục Hy. Một chưởng chém về phía cổ của anh. Lục Hy đã không biết điều như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể thô bạo thôi. Đúng lúc này, Lục Hy trực tiếp ra một quyền tấn công về phía lồ gờ ngực của ảnh sát. Cách chương.